Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, kêu nước mắt. Này, người đùa giỡn đi. Cauliflower sắc mặt khó coi. Chính mình khí thế hùng hổ công kích, lại cho trước mắt người này hời hợt liền hóa giải mất. Điều này làm cho nàng mặt mũi có chút không nhịn được vũ không nụ cười nhạt nhòa cười. Ở chính mình siêu phàm nhận biết dưới, vũ không thân thể có thể tinh chuẩn nhận biết được năng lượng màu đỏ cầu vị trí. Tỉnh lược con mắt đến xem thời gian, vì lẽ đó hắn có thể cực nhanh né tránh đi hết thảy công kích vô dụng. Ta nhìn thấu ngươi hết thảy công kích, ngươi bây giờ ở trong mắt ta cùng một cái bất động người không có gì khác nhau, vũ không thản nhiên. Nói cứ việc vũ không Ultra Instinct chỉ là vừa tìm thấy đường. Nhưng đối với ứng còn không được biến thân siêu Saiya Cauliflower, vẫn là thừa sức, trừ phi Cauliflower có thể biến thân siêu Saiya. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho trạng thái bình thường dưới vũ không cảm thấy vướng tay chân dù. Sao? Biến thân siêu Saiya sao? Cauliflower sức chiến đấu sẽ tăng lên 50 lần. Tự nhiên tốc độ cùng chiến đấu phản ứng cũng so với trước được rất lớn tăng cường khổng lồ số đếm. Ở đây, vũ không coi như nắm giữ siêu phàm chiến đấu phản ứng. Cũng không thể không nhìn trạng thái bình thường hắn cùng siêu Saiya đối thủ chênh lệch trừ phi vũ. Không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Ultra Instinct. Nhưng Long Châu thế giới hết thảy đều lấy thực lực làm trụ cột. Không tới thần hủy diệt cảnh giới, liền không cách nào lĩnh ngộ Ultra Instinct tinh túy. Cauliflower nghe xong vũ không nhất thời tức giận đến răng bạc trực cắn. Trên người nàng khí thế ầm ầm bạo phát. Chỉ nghe nàng dưới chân mặt đất ầm ầm một tiếng. Nứt ra một vòng hình lưới vỡ vụn hoa văn. Cauliflower thân thể cũng dường như một viên đạn pháo như thế. Ầm ầm hướng về vũ không phóng đi, vũ không ánh mắt vẩy một cái. Khí tức rõ ràng tăng lên, xem ra cái này Cauliflower là phẫn nộ a. Đồ vô lại, dĩ nhiên dám xem thường ta Cauliflower. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Cauliflower là thật sự nổi giận. Thiên phú của nàng ở toàn bộ Salad tinh lên đều là số 1 số 2. Không đúng vậy không thể có thể đại biểu thứ 6 vũ trụ. Xuất chiến sức mạnh lớn sẽ mà vũ không dĩ nhiên cười nhạo thực lực của nàng. Điều này làm cho Cauliflower làm sao không phẫn nộ, đầy trời quyền ảnh như giọt mưa giống như hạ xuống. Vũ không vẫn như cũ ung dung không vội. Thản nhiên tự đắc ứng đối. Nắm đấm cùng nắm đấm trong lúc đó giao chiến. Người ở bên ngoài ra hai người dường như chiếm cái lực lượng ngang nhau. Nhưng Cauliflower nhưng mơ hồ cảm nhận được. Vũ không căn bản cũng không có khiến xuất toàn lực. Đáng ghét, đáng ghét. Cauliflower gào thét nói, ngoại trừ Kakata. Làm sao có khả năng có mạnh hơn ta người Saiya. Coi như là Kaka của nàng liền tác. Cauliflower cũng tự tin có thể ở một trong vòng 2 năm vượt qua hắn. Nhưng trước mắt người này thật giống như bỗng dưng nhô ra như thế. Hơn nữa thực lực làm cho nàng nhìn không thấu. Điều này cũng rất lớn kích thích Cauliflower lòng háo thắng, ta nên còn có thể trở nên càng mạnh hơn. Ta nhất định có thể vượt qua người này. Cauliflower ánh mắt trở nên kiên định. Giống nhau một cái chân chính cường giả cũng không phải là chỉ có vô địch thiên hạ mới có thể được gọi là cường giả. Chân chính cường giả có một viên xích tử chi tâm. Bất luận đối thủ mạnh mẽ đến mức nào, hắn cũng có việc nghĩa chẳng từ nan cùng với chiến đấu. Không ngừng bức bách tiềm lực của chính mình. Sau đó vượt qua một cái lại một cái đối thủ. Vĩnh viễn không có điểm dừng ở võ đạo, một đường lên không ngừng leo. Vũ không kinh ngạc phát hiện. Cauliflower trên người dĩ nhiên xuất hiện một tia năng lượng màu vàng óng. Cứ việc những năng lượng này còn rất yếu ớt, nhưng cũng lấy tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên tắc khí thế. Không ngừng lớn mạnh, cái này Cauliflower thật cùng nguyên tắc bên trong như thế. Nàng chiến đấu thiên phú tuyệt đối không thua gì Vegeta bọn họ. Coi như là báo lại ngươi đem ta mang đến xem hộ tri ân đi. Ta lại giúp ngươi một tay. Vũ không người này xưa nay ân oán rõ ràng. Hắn xuyên qua thời không vết nứt sau khi trọng thương gần chết, là Cauliflower đem hắn cứu trở về. Vũ không thân không vật dư thừa. Vì lẽ đó chỉ có thể thông qua phương thức như thế đến giúp đỡ Cauliflower tăng lên thêm một bước thực lực, cũng coi như là báo nàng ân tình. Nghĩ tới đây, Vũ không lộ ra thật lòng ánh mắt. Cauliflower thần thái không khỏi ngẩn ra. Nàng bỗng nhiên cảm giác người trước mắt khí thế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cho cảm giác của nàng lại như là một con thỏ con bị con cọp nhìn chằm chằm bình thường. Cauliflower, thực lực của ngươi chỉ có trình độ như thế này sao? Quá để ta thất vọng rồi. Vũ không nói một cách lạnh lùng, kia B là cái cảm tính người. Vì lẽ đó Vegeta nói rằng muốn hủy diệt Saladin, muốn giết sạch hắn hết thảy thân hữu thời điểm, kia B sẽ đang tức giận bên trong thức tỉnh siêu Saiya năng lượng mà Cauliflower nhưng cùng kia B không? Giống, Cauliflower tính cách cùng Vegeta như thế, nàng có rất mạnh lòng tự ái, sẽ không dễ dàng chịu thua. Cho nên khi Vũ không một lần lại một lần trào phúng thực lực của nàng rất yếu thời điểm, sự phẫn nộ của nàng đã vượt qua dĩ vãng bất cứ lúc nào. Ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn tàn nhẫn mà đánh ngươi một trận. Cauliflower trong ánh mắt lập lòe phẫn nộ hỏa diễm. Vũ không nhưng chỉ là cười nhạt. Cả người nhất thời bùng nổ ra mạnh mẽ khí thế. Thân thể của hắn như một đạo sắc bén tia điện. Trong giây lát dừng lại ở Cauliflower trước người ầm. Âm thanh phảng phất lùi lại một giây mới truyền ra. Có thể thấy được Vũ không ra tay tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Cauliflower trên bụng đã trúng một quyền. Cả người thân thể cung thành 90 độ. Con mắt nổi gồ lên. Toát ra khó có thể tin vẻ mặt lúc nào đáng ghét. Cauliflower không cam lòng muốn phải phản kích. Vũ không căn bản không cho nàng cơ hội như vậy. Hai tay cao cao giơ lên. Sau đó nhắm ngay Cauliflower đầu tàn nhẫn mà đập xuống ầm. Cauliflower kiều tiểu nhân thân thể cấp tốc hướng xuống đất rơi rụng. Nàng đột nhiên đánh vào một ngọn núi cao bên trên. Ầm ầm ầm, nổ vang. Toàn bộ núi cao mà bị nàng đụng phải sụp đổ xuống. Cauliflower tỉ tỉ kêu nhìn thấy chính mình học tỉ bị thương. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ lo âu. Nàng cầu xin nhìn về phía Vũ không? Nói. Goku tiên sinh, có thể, các ngươi dừng lại chiến đấu đi. Kêu, không muốn ngươi quản việc không đâu. Đống đá vụn bên trong, Cauliflower bạo khí đánh văng ra quanh thân hòn đá. Nàng khí tức trở nên phù phiếm, khắp toàn thân đều là vết thương. Nhưng ánh mắt nhưng tràn ngập sự không cam lòng vẻ mặt. Goku, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng bổn đại tiểu thư tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi. Nói xong, Cauliflower lần thứ hai hướng về Vũ không phóng đi ảo ảo ảo. Không khí phảng phất sẽ xé ra một vết thương. Cauliflower trong thời gian ngắn liền vọt tới Vũ không bên người. Hơi thở của nàng đã bạo phát đến cực hạn. Một lần hướng về Vũ không tiến công nhưng mà. Bất luận Cauliflower cố gắng thế nào, nàng cũng không thể là Vũ không đối thủ. Mà Vũ không cũng không chút nào thương hương tiếc ngọc. Không hề bảo lưu trà đạp. Cauliflower nhìn mình học tỉ một chút bị thương. Kêu trong mắt chảy ra đau lòng nước mắt. Ở nàng gào khóc đồng thời. Tiềm giấu ở đáy lòng lửa giận. Lặng yên thiêu đốt. Ngươi dĩ nhiên cảm đánh ta học tỉ. Cauliflower. Không thể tha thứ. Son. Gâu. Cu. Ta muốn giết ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.